12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 13, khi thiên thần và ác quỷ chung ở chung. Góc truyện audio.com. Tại ký túc xá, reng, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ đánh thức các sao. Các em dậy mau lên, còn đi học nữa kìa. Cô xà phu vừa đánh răng vừa nói. Chào cô buổi sáng, các sao nam đồng thanh. Ừ, các em vào đánh thức mấy bà heo kia đi. Cô nói, bấy bê, dậy đi em, nhân mã giọng ngọt ngào. Anh đếm tới ba thôi không dậy là phạt nhé. Kim Nhiêu nói, bà chị của tôi ơi. Bữa nay em sao mà không biết đúng giờ vậy? Song Tử than, ngủ tiếp đi, trễ giờ đừng trách anh. Bạch Dương đe dọa, trông mất hình tượng hết cỡ khi thấy dáng ngủ của mấy bà chị này. Bảo Bình đứng nói, bóp, mỗi người ôm trọn cái gối của tình yêu dành cho. Nói nhiều, bước ra ngoài đợi đi. Các sao nữ bị thức mắng cho một trận. 20 sau ai cũng có mắt đầy đủ rồi cả đám rủ nhau đi ăn sáng. Lúc này tụi nó đã có mặt tại quán ăn gần trường. Bước vào quán là bao ánh mắt đổ dồn vào. Nào là ngưỡng mộ, ghen tị, lướt nhìn các sao, mà cũng dễ hiểu thôi ra thế của họ không thể không biết tài năng của họ không thể không nghe và đặc biệt hơn dung mạo của họ không thể không nhìn. Cô ơi, cho con gọi món, Kim Nhiêu hào hứng, vụt, cái menu trên tay Nhiêu bị market giật lấy. Dẹp nghe chưa, sáng sớm mà cho cậu gọi món chắc tụi này không ăn cả ngày. Bạch Dương phán, rét, bao nhiêu của ngon vật lạ trong ngày nếu cậu mà gọi món thì còn bụng đâu mà ăn. Thiên Bình nói, để tớ gọi cho, sứ nữ lên tiếng, đừng có mà gọi lố như bồ cậu đó. Sư Tử nhắc, cho cháu 13 tô phở bò, 13 cái bánh quẩy, 13 ly nước đậu, 13 cái bánh tiêu, 13, dạ được rồi cô, cự giải nói, nè tớ còn muốn gọi. Sử nữ bảo, gọi ra cậu ăn cho hết nhé. Nhiều đó đủ rồi, nhân mã nói, 7 giờ tại lớp tụi nó. Lớp mình vì lý do chỉ có 12 học sinh nên thầy phụ trách đã chọn lọc và thêm vào lớp thêm 12 bạn. Cô xà phu thông báo, gì chứ, thêm học sinh, Thiên Bình thắc mắc, lớp mình là lớp chất lượng cao nên vào được đây chắc các bạn ấy cũng giỏi. Bạch Dương góp ý, cậu thấy sao? Cự giải hỏi Thiên Yết. Sao cũng được, chỉ cần có cậu, Thiên Yết cười nói, hai cậu xến như con hến AK. Song Tử chê bai, không tình cảm được như thế ghen hả chú. Bảo Bình cười, các em im lặng cho các bạn vào lớp. Cô xà phu nói, chào các bạn, tất cả đồng thanh, sự im lặng bao trùm cả lớp. Không khí như nghẹt thở, sự hụt hững lo sợ của sao nữ, sự mệt mỏi muộn phiền của sao nam. Các con người đó, người mà họ ghét lại xuất hiện trước mặt họ và quan trọng hơn họ đang chung lớp chứ. Sự thực này sao mà đau quá vậy? Các bạn nữ thì có lẽ các em biết rồi nên giờ tới các bạn nam tự giới thiệu nhé. Cô xà phu triển khai. Giới thiệu nam phụ, Ngô Hoàng Tuấn, bạn của Thiên Bình, gia thế thuộc loại giàu. Đi du học về cùng năm bạn kia, Đinh Hữu Hiệp, người yêu cũ của Sư Tử. Ngày đó họ vì lý do cá nhân nên chia tay. Đặng Thành An, người Song Ngư từng thích nhưng cậu ta đã từ chối cô. Nguyễn Nhật Nam, chỉ đi du học và vào học chung, chưa từng quen các sao. Võ Phước Hưng, thích xử nữ và có lẽ cậu quay lại để giành lại cô. Phạm Quốc Thành, em họ Thiên Yết, rất ghét Yết vì gia thế của nhà Yết quá lớn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liệu họ có cản trở gì cho các cặp đôi? Nếu có thì vừa có nữ vừa có nam tình địch sẽ sẵn sàng cướp mất người họ yêu. Liệu rằng tình yêu có còn vững chắc để bước tiếp? Hạnh phúc hay đau thương sẽ tới? Tất cả có ở chép tiếp theo. Mời các bạn đón đọc. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.